Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1249, chương 1249, ly khai yêu lang bộ tộc. Koga không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Vô Thương. Hắn biết Vô Thương nói có đạo lý, thế nhưng lại nói tiếp, lại vẫn còn có chút không cam lòng a. Đích thật là không cam lòng. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Thương nhìn thoáng qua phía sau mình Kagome cùng Miroku, lập tức vẫy bàn tay lớn một cái. Thu, vừa lúc đó một đạo chim hót âm thanh xẹt qua phía chân trời. Lập tức bóng người màu đỏ rực liền nhanh chóng bay đến yêu lang bộ tộc lãnh địa bầu trời. Huyết hồng cực nhạc điểu ở cảm giác được Vô Thương khí tức sau đó, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Rất nhanh, huyết hồng cực nhạc điểu liền dẫn Vô Thương một đám ly khai yêu lang bộ tộc. Hướng phía trước bay đi. Làm Kagome ở trên bầu trời cảm thụ được gió nhẹ và mỹ cảnh thời điểm. Vừa rồi tại yêu lang bộ tộc buồn bực khí tức cũng đã quét một cái sạch. Bọn họ cũng đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng. Đồng thời hưởng thụ này cổ thích ý cùng tự nhiên. Shippo cùng Kagome giống nhau có vẻ hưng phấn không thôi. Kèm theo huyết hồng cực nhạc điểu không ngừng mà lao xuống cùng ngẩng đầu. Bọn họ cũng bắt đầu hét rầm lên. Tràn đầy phấn khởi, dưới so sánh Miroku ngược lại là bình tĩnh không ít. Hắn tiến tới Vô Thương bên cạnh, đồng thời nhìn Vô Thương liếc mắt. Vì sao mỗi lần ngươi có chuyện gì muốn nói với ta thời điểm, ta đều có một loại dự cảm xấu đâu? Vô Thương nhìn Miroku liếc mắt, lập tức ha hả nở nụ cười. Không có biện pháp, ai bảo ta so với ngươi soái một điểm đâu? Miroku nói lời này thời điểm còn thở dài một cái. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Vô Thương mỉm cười. Nghe nói như thế Miroku nhất thời giật mình một cái. Dọc theo đường đi hắn xem như là đã lĩnh giáo rồi. Vô Thương vậy thật là một cái nói là làm chủ nhân a. Vì chính mình an toàn tánh mạng, Miroku quyết định về sau ở Vô Thương trước mặt còn không nói càn cho thỏa đáng. Phòng ngừa xuất hiện cái gì họa sát thân. Bất quá lại nói tiếp. Vừa rồi ngươi quả thật có chút không để cho Koga mặt mũi. Miroku chính xác, lập tức xông Vô Thương nhẹ giọng nói. Ta biết a. Vô Thương gật đầu, lại nói tiếp ta hẳn là sớm một chút mượn đi cái kia mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Ngược lại do dự vài ngày, Vô Thương cũng biết như vậy đối với Koga đả kích có chút lớn. Nhưng là đối với Koga mà nói, nếu như ngay cả điểm ấy đả kích đều không chịu nổi nói, cũng sẽ không cần làm yêu quái. Người minh bạch là tốt rồi. Lại nói tiếp ta ngược lại thật ra rất chờ mong sớm một chút tìm một chút Nara. Cũng không biết ngươi và Nara trong lúc đó của người nào thực lực càng mạnh một ít. Miroku cười cười. Nghe nói như thế Vô Thương khóe miệng xẹt qua một tia độ cung. Hắn biết Nara thực lực rất mạnh. Nhưng hắn có thể không cảm thấy Nara là chính mình đối thủ. Đúng rồi Vô Thương thiếu gia, cái này con chim lớn có hay không tên a? Lúc này Shippo cười hì hì quay đầu hỏi. Nó gọi Tiểu Hồng. Vô Thương đáp lại một tiếng. Ánh mắt từ Kagome trên người đảo qua. Thu, đang nghe Vô Thương hô kêu tên mình thời điểm, huyết hồng cực nhạc điểu ré dài một tiếng, vỗ cánh nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Cùng lúc đó, một con vóc người thập phần to lớn yêu quái đang hướng phía Vô Thương bên này truy tung mà đến. Con này yêu quái cả người màu xám cho, giống như ác quỷ, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa ở nó miệng khổng lồ dưới còn có sắc bén răng nanh. Cả người tản ra một cỗ thập phần cường đại yêu khí. Vô cùng bất phàm, tên của hắn là Gosinki. Gosinki sở dĩ yêu lực cường đại như vậy, đó là bởi vì nó là Nara trong thân thể phân đi ra người thứ ba phân thân. Mấy ngày trước, Kikyo tìm được rồi Nara, đồng thời cùng Nara đạt thành nào đó hạng giao dịch, làm giao dịch nhất phương. Kikyo đưa nàng trọng sinh tới nay sở tìm được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn toàn bộ đều cho Nara. Phải biết rằng Kikyo bản thân liền là làm ngọc tứ hồn thủ hộ giả. Đối với ngọc tứ hồn khí tức so với Kagome mẫn cảm càng nhiều. Cũng vì vậy nàng có thể trong vòng thời gian ngắn liền thu tập được không ít mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tặng cho Nara, mà khi lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lực lượng phía sau, Nara trong vòng thời gian ngắn đã kế Kagura thần không, sau đó phân ra người thứ ba phân thân, mới có bây giờ Gōshinki. Hiển nhiên, Gōshinki lúc này từ Nara trong thân thể xuất thế, vừa vặn thích hợp Nara tới chắc thí vô thương lực lượng. Ùng ùng kèm theo Gōshinki không ngừng đi về phía trước. Phía trước vô số rừng cây đều ở đây nó cự lực phía dưới hóa thành bột mịn. Làm Gōshinki tại phía xa ngoài trăm dặm thời điểm cũng đã bị vô thương cảm giác được cổ hơi thở này tồn tại. Lúc này vô thương như cũ mang theo Kagome cùng Miroku một nhóm ở trên bầu trời cưỡi huyết hồng cực. Nhạc điểu đi về phía trước. Vài ngày tới nay ngược lại là không có động tĩnh quá lớn. Trong lúc chém giết một con đại xà yêu quái, lấy được một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, mà lại nói đứng lên chảm sát con này đại xà yêu quái, vô thương xuất thủ ngược lại là rất ít. Ngược lại là để Miroku cùng Kagome phối hợp chảm sát. Miroku đang không có sử dụng phong huyệt tình, tình huống bên dưới càng nhiều vẫn là dựa vào chính mình phù chú lực lượng. Ngay cả Kagome, theo vô thương lâu như vậy cũng vẫn là lần đầu tiên động thủ, cho nên khó tránh khỏi có chút tiến triển. Nhiều lần phá ma mũi tên đều suýt nữa xuyên qua đại xà yêu quái, bắn trúng Miroku. Cái này nhưng làm Miroku làm cho sợ hãi. Cũng may cuối cùng hai nhân hay là bình phục tâm tình, đồng thời đem con này đại xà yêu quái chảm sát, lấy mà mới lấy được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Vô thương đại ca, làm sao vậy? Là phát hiện cái gì yêu quái rồi sao? Ở nhận thấy được vô thương nhìn phía một cái phương hướng thời điểm, Kagome nhất thời hỏi. Đích thật là phát hiện một con thực lực không tệ yêu quái. Chủ yếu nhất là, con này yêu quái chắc là hướng về phía chúng ta tới. Vô thương mỉm cười, hướng về phía chúng ta tới. Nghe nói như thế Miroku nhất thời xen mồm hỏi. Có thể cảm giác được con này yêu quái 3.1 lực lượng sao? Trên thực tế trải qua cùng vô thương đáng kể sau khi tiếp xúc, Miroku cùng Kagome đều đối với vô thương năng lực có chút hiểu rõ. Cho nên cũng biết vô thương đối với yêu quái khí tức cực kỳ mẫn cảm. Còn có thể hẳn là so sánh với phía trước yêu quái đều mạnh bên trên không ít. Vô thương hời hợt nói rằng, kỳ quái. Như vậy một con cường đại yêu quái tại sao phải hướng về phía chúng ta tới đâu? Miroku nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy 10 có 8 9 cùng Nara có quan hệ. Vô thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia độ cung. Là, vâng, đúng, muốn thăm dò lực lượng của ta sao? Nếu quả là như vậy, kỳ thực ngươi tự mình ra tay mới có thể chân chính cảm giác được nha. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.